Khát vọng thành tường. Chương 13, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 13, điều tra. Hai Titan ngoài ý muốn bị Giota ép. Việc này khiến cho binh đoàn hiến binh chú trọng cao độ. Bọn họ lần lượt kiểm tra ngày sử dụng bộ cơ động 3D của từng người. Lần lượt lấy lời khai. Gióng trống khua chiêng tìm kiếm khiến binh sĩ xôn xao. Chẳng lẽ Giota ép Titan còn bị trừng phạt sao? Giota ép Titan trên chiến trường. Đó là công trạng. Giota ép những con bị bắt giữ. Những con Titan cùng để nghiên cứu. Vậy đương nhiên là phạm tội. Bởi vì nhân loại có thể bắt được quá ít Titan. Giá trị của hai con Titan này thậm chí có thể vượt trên cả một quân đội. Cho nên, kẻ lựa chọn Giota ép Titan. Mục đích đương nhiên là vì ngăn cản nhân loại nghiên cứu Titan. Như vậy, bọn họ chính là đồng lõa của Titan. Kỳ thật Eren mới là đối tượng bị hoài nghi nhất của bọn họ. Dù sao Eren cũng là con người duy nhất có khả năng biến thành Titan mà họ biết. Nếu nói có ai đó không muốn bí mật về Titan không bị phát hiện. Vậy khẳng định đó chính là người biết được những bí mật về Titan. Cho nên, Eren cũng bị người của binh đoàn hiến binh đưa đi thẩm vấn. Eren Jaeger. Vâng, tối hôm qua cậu ở đâu? Tầng hầm ngầm trụ sở cũ của binh đoàn trinh sát. Có rời khỏi lần nào không? Không có. Đội trưởng đội hiến binh không chút thiện ý nhìn chằm chằm vào Eren đánh giá. Nhân chứng, mặt Eren nháy mắt đều đỏ. Hạ sĩ Levi, lông mày đội trưởng đội hiến binh ngày càng nhăn lại. Ngài ấy có thể chứng minh cậu lúc nào ở tầng hầm ngầm. Nhớ tới việc bọn họ làm tối qua, mặt Eren lại càng đỏ hơn. Báo cáo, thời gian không thể tính toán được cụ thể. Ước chừng là đầu ngày. Đầu ngày, Titan bị Giota ép lúc đêm khuya. Vậy dù Eren có bộ cơ động 3D cũng không có cách nào chạy tới. Hạ sĩ Levi vẫn luôn ở cùng một nơi với cậu. Đúng vậy. Eren kiên định trả lời. Hai người làm cái gì? À, mặt Eren dại ra một lát. Vấn đề này cậu nên trả lời như thế nào? Việc mình có khả năng chuyển hóa thành Omega phải giữ bí mật. Như vậy việc Levi giúp mình luyện tập kháng hơi thở lại càng không thể nói ra. Đương nhiên là nói chuyện phiếm. Eren trả lời. Nhưng mà vẻ mặt nháy mắt thẹn thùng với khẩn trương của cậu không trốn được con mắt sắc bén của đội trưởng đội hiến binh. Ô, nói chuyện gì vậy? Có thể khiến cậu ngượng ngùng và khẩn trương như vậy. Levi làm gì cậu? Quang mang trong mắt Eren trầm xuống. Cậu 9 tuổi đã có thể liều mạng với lũ buôn người. Dù cho nội tâm thuần túy, cũng không chứng tỏ rằng cậu không có thủ đoạn để bảo vệ mình khi bị ép cung như thế này. Xin lỗi, đây là bí mật của binh đoàn trinh sát. Tôi không thể lộ ra. Eren ngẩng cao đầu. Vẻ mặt và động tác có chút chuyển biến. Nghiêm túc đề phòng cảm giác như kẻ đối diện là Titan. Tôi hiện tại thuộc về binh đoàn trinh sát. Thuộc quản lý trực tiếp từ Levi. Phối hợp điều tra với các ngài đã hoàn thành đủ trách nhiệm của binh sĩ tôi. Nếu các ngài muốn biết cơ mật của binh đoàn trinh sát. Xin trực tiếp gửi thông điệp này tới hạ sĩ Levi hoặc là đội trưởng Erwin. Không nghĩ tới miệng lưỡi tiểu tử này bỗng nhiên lại sắc sảo như vậy. Đội trưởng đội hiến binh hung hăng quăng bản ghi chép xuống. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng có binh đoàn trinh sát làm chỗ dựa mà đã đắc ý vui mừng. Eren không hề sợ hãi chừng lại. Cuối cùng, đội trưởng đội hiến binh không có biện pháp nào đành thả Eren ra ngoài. Hanji đã sớm ở bên ngoài chờ. Eren. Hanji tê tâm liệt phế đấm ngực dậm chân như vô cùng đau đớn. Nước mắt giàn giụa tay chân lúng túng đi lại loạng choạng. Xông về phía này, ôm lấy Eren khóc lớn. Ô oa oa oa oa bọn nó chết thật thảm. Vừa rồi Hanji đã điên lên một trận rồi. Giống như hai con Titan bị Giota ép kia là người yêu của cô. Kéo tóc cào tường lăn lộn trên đất phát tiết bất mãn trong lòng. Eren giơ tay. Thật xấu hổ, ôm cũng không được, không ôm cũng không được. Phân đội trưởng Hanji, cái kia, ngài có thể buông tôi ra không? Dù sao Hanji cũng là Alpha, ôm ấp gần gũi như vậy. Hơi thở của Alpha vẫn là dối với cậu có ảnh hưởng. Ảnh hưởng không lớn, nhưng mà Aaron cảm giác nhịn không được muốn đánh người. Hanji buông Aaron ra, hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vừa rồi đội hiến binh hỏi những cái gì? Bọn họ hỏi hôm qua tôi ở đâu? Ở cùng một chỗ với ai? Làm cái gì? Aaron cười cười. Tôi nói cho bọn họ tôi với hạ sĩ Levi cùng nhau nói chuyện phiếm. Nội dung nói chuyện là cơ mật. Bọn họ không có biện pháp phải để tôi ra. Hung hăng vỗ Aaron một cái. Thông minh. Còn nữa, nếu hôm nay nghiên cứu Titan bất thành, vậy quyết định nghiên cứu cậu đi. À, Aaron trợn tròn mắt. Kết quả, Aaron vẫn bị Hanji kéo đến phòng thí nghiệm. Hanji cho lui người xung quanh đi. Trong phòng thí nghiệm chỉ có bọn họ chạy qua lại tìm đồ. Tìm mấy pheromone alpha hoặc là vật có mùi mà cô đã tìm mọi cách lừa đảo lừa bịp để trôm về. Đem mấy thứ này đặt trước mặt Aaron. Hanji vẻ mặt nghiêm túc. Aaron, việc Levi giúp cậu kháng mùi tôi biết. Trừ việc luyện tập ở chỗ anh ấy. Chỗ tôi cũng có một ít số liệu. Cậu phải thật nghiêm túc phối hợp. Aaron xấu hổ che mặt. Hanji biết, hiện tại, cậu bỏ pheromone của Levi ra. Sau đó lấy thử một cái pheromone ngửi một chút. Cẩn thận rồi nói cho tôi biết là cảm giác như thế nào. Nghe Hanji nói như vậy, Aaron cầm lấy cái vòng cổ đôi cánh tự do trước ngực. Cái này từng là huy hiệu sau đó được sửa lại thành vòng cổ. Thân thể cự tuyệt việc tiến hành mệnh lệnh này. Nó không muốn pheromone của Levi rời khỏi. Đó là an ủi của nó. Thứ nó dựa vào. Thứ nó khát cầu. Làm sao? Hanji kỳ quái nhìn đầu ngón tay nắm chặt trắng bệch của Aaron. Không. Không có gì. Aaron cố gắng khống chế tay mình. Nếu tách hai đầu nam châm hút lẫn nhau ra. Dùng sức một chút. Dứt khoát kéo mạnh dây vòng cổ. Gian nan đem nó để sang bên cạnh. Vòng cổ vừa mới rời đi thân thể. Aaron liền cảm giác được một trận băng lãnh cùng sợ hãi. Cậu rất muốn đem vòng cổ lấy về. Đặt nó tại trước ngực mình. Phân đội trưởng Hanji. Tôi có chút khó chịu. Cả người rét run. Rất muốn lấy lại vòng cổ. Aaron thành thực nói ra cảm thụ của mình. Lời nói của cậu có chút run rẩy. Nhíu mày. Trong lòng Hanji mơ hồ phỏng đoán. Hoàn toàn vi phạm kiến thức suy đoán ABO bình thường. Kiên trì chịu đựng. Đợi lát nữa trả lại cho cậu. Hanji đơn giản đem huy hiệu cầm lên tay. Hiện tại cậu ngửi thử những cái khác xem. Aaron run run cầm lấy một cái huy hiệu pheromone khác. Vừa mới cầm lên tay đã có cảm giác như bị bỏng. Cái hơi thở alpha nồng đậm kia quá xa lạ. Khiến toàn thân cậu đều không thoải mái. Vì thế phản xạ có điều kiện vung tay lên. Cái huy hiệu cứ vậy mà thê lương bay theo đường cong vào góc tường. Thực xin lỗi. Aaron đối với phản ứng của mình cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tôi khá ghét hơi thở của alpha khác. Là tâm lý chán ghét. Hay là sinh lý chán ghét. Hanji bay nhanh ra ghi lại vào giấy. Không rõ ràng. Hình như là bởi vì tâm lý không tiếp nhận. Cho nên thân thể cũng vậy. Aaron cũng không quá rõ ràng. Bản chất mà nói. Bởi vì thiếu chút nữa cậu bị chuyển hóa thành Omega. Do đó có định ý nặng nề đối với Alpha. Trong 3 năm ở binh đoàn huấn luyện, cậu đã đối kháng với vô số Alpha. Thế cho nên thân thể đối với hơi thở của Alpha có bản năng chiến ý. Cậu đem tình huống này nói cho Hanji. Ánh mắt Hanji lại to tròn lấp lánh chớp chớp. Vậy, đối với pheromone của hạ sĩ, sao cậu không cảm thấy bài xích? Con bát quái trong Hanji dục dịch nhoi lên. Nói tới đây Aaron càng xấu hổ. Tôi tưởng pheromone này là của một người đã chết. Bất quá, lúc vừa mới đeo không có cảm giác bài xích. Ngược lại cảm giác rất an tâm. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có toàn những giấc mơ kỳ quái. Nhưng mà từ khi có nó, quá trình chuyển hóa của tôi không hiểu tại sao lại ngưng hẳn. Cho nên, lại càng không cảm thấy bài xích à, quá trình chuyển hóa ngưng hẳn. An tâm, nội tiết tố phù hợp. Trong đầu chợt lóe lên từng bộ mặt nghiêm túc hung ác của Levi khi đối với các Omega trong S-Church khác. Hình như có cái gì đó được sâu chuỗi với nhau. còn mấy cái nữa, cậu đều ngửi một chút đi. Hanji bắt đầu hưng phấn. Mau mau, cách chương.